Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 344, Ngũ Trưởng. Triệu công tử, thật sự là vô xảo bất thành thư. Trước mắt cẩm phục nam tử không là người khác, chính là mấy ngày trước đây cùng Lý Mộc Nhiên tại Thi Nhã trong các nâng cốc ngôn hoan Triệu Càn Khôn. Đương nhiên cái này Triệu Càn Khôn cũng chính là Vương Tiếu Tiếu chủ tử. Lý Mộc Nhiên vốn đang sầu buổi tối hôm nay có phải hay không muốn tìm gia đình hoa chút ngân lượng. Tá túc đâu? Bây giờ thấy Triệu Càn Khôn, lại thêm thị vệ kia đối với hắn tôn kính trình độ, trên mặt vui mừng không cần nói cũng biết. Lý huynh quả nhiên là thật bản lãnh đại năng nhịn. Như vậy tịnh lệ nữ tử, cũng không biết là chỗ nào tìm đến. So với này đại tài nữ Tô Tiểu Tiểu lại là không kém chút nào. Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận phiền muộn. Cái này Triệu Càn Khôn khó đạo nhãn bên trong chỉ có nữ tử sao? Hôm đó tại Thi Nhã các hắn khen Tô Tiểu Tiểu, còn để cho mình sớm làm ra tay. Hôm nay tài cùng mình đối mặt lại là trước khen Tần Nhược. Cái này nhãn quang, đoán chừng là có tự động quá lo công năng đi. Bất quá tại hắn còn chưa cảm khái xong lúc, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lại một đạo hàn ý. Chậm rãi quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp Tần Nhược sắc mặt khó coi nhìn lấy chính mình. Ánh mắt kia bên trong viết rõ ràng cũng là, Tô Tiểu Tiểu là ai? Đến, cái này Triệu Càn Khôn đi ra, còn không bằng không ra đâu. Hốt du hai cái thị vệ dễ dàng, đổ nhào cái này tiểu bình giấm chua. Đoán chừng chính mình đêm nay lại được mệt mỏi gần chết. Có Triệu Càn Khôn chiếu cố, thị vệ kia đương nhiên sẽ không tại ngăn cản. Chỉ là hắn ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi Tần Nhược. Này trong đôi mắt mang theo không phải khinh nhờn mà chính là cẩn thận. Lý Mộc Nhiên tự nhiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Sau đó đi ra phía trước, đối hắn thuyết đường, vị này quan gia xin hỏi, người trong quân đội ra sao chức vị? Thị vệ nghe xong, mặt nhất chính về đường, trong quân có huấn, không thể tùy tiện bày ra. Lý Mộc Nhiên nghe vậy gật gật đầu. Dạng này người, tính tình như vậy, làm như vậy phong, tựa hồ tại nơi này có chút khuất tài đi. Ở một bên Triệu Càn Khôn gặp hắn cùng một cái binh sĩ đối thoại, cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn sang. Gặp hắn không muốn thuyết ra bản thân chức vị, lúc này cười đường, Lý công tử chính là cùng Tô đại nhân quen biết, ngươi lại báo ra chức vị thì thế nào? Thị vệ nghe xong hơi có chút do dự, bất quá cái này do dự cũng bất quá là thoáng qua tức thì, vẫn như cụ ngữ khí không biến về đường, trong quân có huấn, không thể tùy tiện bày ra. Triệu Càn Khôn cũng là bị trước mắt cái này binh sĩ chọc cười. Ai không muốn trèo cao nhánh, leo lên trên, thế nhưng là cái này binh sĩ có chút không giống a. Nếu là ta lệnh cho ngươi nói sao? Này binh sĩ nghe xong, sắc mặt khẽ giật mình thanh âm to trả lời đường, ngũ trưởng. Hai chữ, liền hai chữ một câu nói nhảm cũng không có. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là rất lợi hại tán thưởng gật gật đầu. Người ngũ trưởng này rất có tiềm chất. Đã như vậy tại sao mình không kéo hắn một thanh đâu? Ai, người tốt chuyện tốt, cửu ca thường làm, càng nhiều càng tốt nha. Dù sao không phải cũng là phí phí lời sự tình chứ sao? Ngũ trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi là giáo úy đâu. Nói lại là chào hỏi Triệu Càn Khôn, cùng một chỗ vào phủ. Hắn câu nói này nói hữu tâm, người nghe càng có ý định hơn. Nhìn sang người ngũ trưởng này, Triệu Càn Khôn mỉm cười đường, ngươi minh nhật liền đi tìm này Vương Tiếu Tiếu. Vương thị vệ, liền nói là ta để ngươi tìm hắn, về sau liền không nên ở chỗ này đứng gác. Nói xong, cũng là đi vào trong Tô phủ. Theo tam người thân ảnh dần dần biến mất, vừa tài một mực trốn ở một góc một người thị vệ khác. Vội vàng đi tới, nhìn lấy người ngũ trưởng kia, cười đường, thế nào? Tiểu địch, vừa tài Triệu công tử đều cùng ngươi nói cái gì? Không nói gì, cũng là hỏi ta trong quân chức vị. Hỏi ngươi trong quân chức vị. Nam tử trầm tư một chút bỗng nhiên mang trên mặt mấy phần vui sướng thuyết nói. Địch huynh, không đúng, địch gia, chúc mừng ngươi từng bước thăng chức a. Từng bước thăng chức, địch họ nam tử, không biết đường hắn thuyết là ý gì. Mặt mang vẻ hỏi thăm, tay ta không quân công. Đi đâu thăng? Nam tử gặp hắn còn chưa quay lại, cũng không giận. Sau đó giải thích đường, ngươi lại nghe ta thuyết. Này Triệu công tử cùng Tô đại nhân quan hệ nổi bật. Hôm nay ta nghe thuyết Tô đại nhân nhìn thấy Triệu công tử đều là cung kính dị thường. Có thể thấy được cái này Triệu công tử cũng không phải phàm nhân. Hôm nay hắn lại hỏi ngươi trong quân đội chức vị, nói rõ chính là nhìn chúng ngươi. Ngươi thuyết ta không chúc mừng ngươi, còn qua chúc mừng ai đi? Nam tử thuyết đầu lĩnh là nói. Bất quá địch họ nam tử không chút nào không lấy vì. Ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào thuyết đường, này Triệu công tử thật là hỏi ta quan chức. Thế nhưng là ta lại cũng không trả lời hắn. Sau đó hắn có chút buồn bực. Mệnh lệnh ta nói ra, nam tử nghe xong. Đập đi miệng. Sau đó mặt mũi tràn đầy hối hận nhìn lấy hắn. Lắc đầu thở dài đường, tiểu địch a, ngươi người này cái gì cũng tốt. Cũng là tính tình này cần sửa đổi một chút. Đầu năm nay đi vào quân doanh đồ cái gì? Không phải liền là đồ cái thăng quan phát tài nha. Vừa tài như vậy cơ hội tốt ngươi cũng để nó chạy đi. Ta làm như thế nào nói ngươi tốt đâu? Nam tử trên mặt hối hận. Nếu là không biết đạo nhân, còn tưởng rằng là hắn bỏ lỡ thời cơ đâu. Thôi thôi, muốn ta đi bộ đội vài năm. Hôm nay việc này đã coi như là không tệ. Có lẽ chúng ta liền cái này mệnh, mặc muốn để ở trong lòng. Quá khứ liền quá khứ, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu a. Nam tử thuyết lắc đầu liên tục. Ở một bên ngũ trưởng nhìn trước mắt nam tử thần sắc vẫn như cụ ngữ khí không mặn không nhạt thuyết đường, nếu là quả thật chiếu ngươi nói, chỉ sợ minh nhật ta liền muốn rời khỏi cái này Kinh Châu đại doanh. Sau khi nói xong sắc mặt hắn cũng là có chút ảm đạm. Thật không cho tòng quân, chỉ cầu một bầu nhiệt huyết đền đáp ta ương ương đại hán. Không nghĩ tới thế mà trong lúc vô tình đắc tội một cái công tử, để cho mình mộng tưởng vỡ vụn. Nam tử kia nghe xong lại là khoát khoát tay đường, này Triệu công tử ta gặp hắn cũng là có khí lượng người, chắc hẳn không lại bởi vì nhỏ như vậy sự tình để ngươi ra đại doanh. Ngũ trưởng sau khi nghe lắc đầu đường, vừa tai Triệu công tử muốn tên của ta tiến về vương đại nhân nơi đó báo đến. Xem chừng minh nhật liền muốn cùng vương huynh xa nhau. Trong lòng vẫn còn có chút nỗi buồn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bởi vì toàn thành đề phòng, Tô Thức bị Tô Tuân phái đi ra lịch luyện qua. Bởi vậy Tô Thức thân ảnh tại trong Tô Phủ lại là không nhìn thấy. Bất quá cũng không biết có phải hay không là Triệu Càn Khôn có ý mà vì đó. Vẫn là vô ý sự tình. Đặc địa tìm Thanh U viện tử. Viện này bản thân ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Chỉ là vấn đề ở chỗ. Viện này chỉ có một cái phòng nhỏ. Mà trong xương phòng chỉ có một cái giường. Cái giường này cũng thật sự là kỳ. Không lớn không nhỏ vừa vặn hai người. Đồng thời liền chăn bông đều chỉ có một đầu. Nếu không phải Triệu Càn Khôn tự mình dẫn đường, hắn đều coi là đây là Triệu Càn Khôn cố ý an bài đâu. Tần Nhược tự nhiên cũng là nhìn ra cái này gian xương phòng không chỗ tầm thường. Khuôn mặt nhỏ không khỏi cọ một chút hồng. Lý huynh, người cũng biết đường hôm nay chính là Tô đại nhân đại thọ. Cái này sinh nhật phía trên còn có không ít khách đến thăm còn chưa rời đi. Tô phủ tuy nhiên không nhỏ nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy. Đã Lý huynh chính là Tô Thức hảo hữu, tất nhiên sẽ vì Tô đại nhân cân nhắc. Người dễ dàng cho vị cô nương này chấp nhận một đêm. Minh Nhật nếu có phòng nhỏ, liền cho các ngươi đổi. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc thì trắng mắt. Nương người nào mừng thọ còn tại chủ tiệc sinh nhật trong nhà nghỉ trọ a? Lừa gạt quỷ mà. Triệu Càn Khôn cũng không biết đường hắn ánh mắt hàm nghĩa. Chỉ vì là hiểu được bản thân dụng tâm lương khổ. Mắt nhìn Lý Mộc Nhiên sau đó thấp giọng thiết đường. Lý huynh, tại hạ đã hết lòng chỉ. Ngươi lại nên nắm chắc thời cơ nha. Nói xong, đi ra cửa qua. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Lời này còn cần ngươi đến thuyết nha. Tiểu Nhã Nhi đã sớm cùng mình có tiếp xúc da thịt. A, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến khóa âm thanh. Lý Mộc Nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, thầm nghĩ, không phải đâu. Cái này Triệu Càn Khôn thế mà bỉ ổi như vậy. Mọi người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.